Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, 10 vạn năm kỳ lân hồn hoàn kỹ. Cái này cũng không có kết thúc, chỉ thấy Ngọc Trần quanh thân đột nhiên hiện ra một tầng nặng nề lớp vảy màu xanh. Huyền Vũ Vũ Hồn thứ nhất hồn kỹ Huyền Vũ Giáp, oanh. Một trận kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng vang vọng đất trời. Kim Ngạc Đấu La nắm đấm rốt cục mang theo thế sét đánh lôi đình ầm vang rơi xuống. Một trận lực lượng kinh khủng hung hăng đánh trúng Ngọc Trần. Thiên địa phảng phất đều muốn nứt toác ra, sinh ra một trận cực lớn rung động. Bất quá tại loại này kinh khủng công kích trước mặt, Ngọc Trần trên mặt nhưng không có một vẻ bối rối. Chỉ thấy Kim Ngạc Đấu La nắm đấm hung hăng công kích tại Ngọc Trần bên ngoài thân lớp vảy màu xanh. Phía trên, lực lượng kinh khủng đổ xuống mà ra. Răng rác, Ngọc Trần bên ngoài thân bao trùm lớp vảy màu xanh đúng là phát ra vỡ vụn thanh âm. Sau đó nói đạo vết rạn kéo dài tới ra. Hình như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ giống như. Khặc khặc, tiểu tử thúi. Ta thừa nhận thực lực của ngươi rất không tệ, thủ đoạn đâu rất lợi hại, bất quá ta cho ngươi biết, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy đều là hư ảo. Kim Ngạc Đấu La thấy thế lập tức phách lối nở nụ cười. Mười phần càn rỡ, lại là một quyền mang theo phá thiên xu thế đánh phía Ngọc Trần. Kim Ngạc Đấu La mặc dù tự cao tự đại, hiện tại cũng đánh vỡ Ngọc Trần phòng ngự, ở vào thượng phong, nhưng trong lòng của hắn hết sức cẩn thận. Hắn biết vừa mới hắn một quyền chỉ là đánh vỡ Ngọc Trần phòng ngự, cũng không có đối Ngọc Trần tạo thành bao lớn thương tổn. Cho nên hắn muốn thừa thắng xông lên, nhất cử đem Ngọc Trần cho triệt để diệt sát. Kim Ngạc Đấu La có thể trở thành cấp 99 siêu cấp phong hào đấu la, cũng là trải qua vô số lần liều mạng tranh đấu, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu rèn luyện ra được. Đối mặt Ngọc Trần, hắn không có chủ quan, mà là quả quyết lựa chọn Dương Trường Tránh Đoạn, phóng thích chính mình võ hồn chân thân, sử dụng tuyệt đối cường đại lực lượng cơ thể cùng cấp 99 hùng hậu hồn lực. Nghiền ép Ngọc Trần, Ngọc Trần thủ đoạn thần bí hơn nữa lực lượng cực lớn. Còn có 10 vạn năm hồn hoàn kỹ tồn tại, đây là có thể uy hiếp được Kim Ngạc Đấu La, cho nên Kim Ngạc lựa chọn trực tiếp nhất, thô bạo nhất phương thức chiến đấu. Không quá mạnh nhưng, Kim Ngạc Đấu La nhìn thấy Ngọc Trần trong mắt một vòng nụ cười thản nhiên. Trong lòng của hắn lập tức kinh hãi, chợt Kim Ngạc cảm giác một cỗ kinh khủng thần thú khí tức truyền đến. Như vậy khi thế kinh khủng, đúng là trực tiếp áp chế để hắn không cách nào động đậy. Cái kia vung đi ra nắm đấm, cũng dừng lại ở giữa không trung. Ngang, là thần thú kỳ lân. Ngọc Trần phía sau thần thú kỳ lân, chẳng biết lúc nào không ngờ trải qua biến thành thực chất hóa. Tựa như một đầu chân chính viễn cổ thánh thú giáng lâm nhân thế. Dám đối chủ nhân bất kính, giết. Cái kia toàn thân bảo quang cao lớn kỳ lân thần thú, chờ lấy to lớn con mắt nhìn chằm chằm Kim Ngạc Đấu La. Miệng nói tiếng người, sát ý nghiêm nghị, Kim Ngạc Đấu La nháy mắt cảm giác tê cả da đầu. Đây là có chuyện gì? Đây cũng không phải là vũ hồn phóng thích mà thành hư ảnh. Cái này là chân thật tồn tại thần thú kỳ lân. Liền xem như Kim Ngạc loại này cấp 99 siêu cấp phong hào đấu la, cũng chưa từng thấy qua tồn tại. Hơn nữa cái này thần thú kỳ lân, toàn thân hung uy hiển hách, cái kia khí thế cường đại hoàn toàn ngăn chặn Kim Ngạc, để Kim Ngạc ngay cả thể nội hồn lực đều đề không nổi. Bành, Kim Ngạc Đấu La còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bay ngược mà ra. Một đường đâm cháy một mảng lớn cây cối, bay ngược hơn 100 mét mới đụng vào một khối đá ngừng lại. Là cái kia thần thú kỳ lân, không kiên nhẫn trực tiếp một móng đạp hướng Kim Ngạc, Kim Ngạc vội vàng ở giữa chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Không hề nghi ngờ hắn liền bay ra ngoài. Kim Ngạc đấu la nằm trên mặt đất, sắc mặt hơi hơi tái nhợt, dùng sợ hãi ánh mắt nhìn đầu kia lóe ra bảo quang thần thú kỳ lân. Mang trên mặt nồng đậm vẻ kinh hãi, đầu này thần thú kỳ lân lực lượng tuyệt đối vượt qua chính mình. Kim Ngạc đấu la trong mắt để lộ ra một vòng kinh ngạc. Có thể một cước đem chính mình đá bay lực lượng, đầu này thần thú kỳ lân lực lượng, khẳng định vào nhập thần cảnh giới. Bất quá dạng này thần thú, làm sao lại xuất hiện trên thế giới này, hơn nữa còn vừa đúng đối địch với chính mình. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Kim Ngạc đấu la trong lòng tràn ngập nghi hoặc, thấp thỏm nhìn xem đầu kia thần thú kỳ lân, trăm mối vẫn không có cách giải. Ngọc Trần trên mặt đi hiện ra nhàn nhạt nụ cười, nói: Kim Ngạc trưởng lão, ngươi làm sao rồi? Kim Ngạc sắc mặt lập tức trở nên xanh xám. Đã như thế liền xem như đồ đần cũng biết, cái này thực chất hóa thần thú kỳ lân xuất hiện ở đây, cùng Ngọc Trần thoát không khỏi liên quan. Không tệ, cái này thần thú kỳ lân chính là Ngọc Trần triệu hoán mà đến. Là hắn kỳ lân vũ hồn cái thứ nhất 10 vạn năm hồn hoàn chỗ mang theo hồn hoàn kỹ một trong. Triệu hoán viễn cổ thần thú. Cái này hồn hoàn kỹ có thể nói thập phần cường đại. Đây chính là triệu hoán chân chính viễn cổ thần thú thực thể. Để khả năng đủ vượt qua thời gian cùng không gian trường hà, xuất hiện tại bên trong vùng không gian này. Vì đó chiến đấu, mặc dù có rất lớn thiếu hụt, chỗ triệu hoán thần thú chỉ có thể tồn tại một khắc đồng hồ thời gian. Bất quá có một khắc đồng hồ thời gian liền đầy đủ. Viễn cổ thần thú thực lực có thể là tuyệt đối cường hãn, khẳng định đạp nhập thần cảnh giới. Cho nên Ngọc Trần triệu hoán kỳ lân thần thú mới có thể nhẹ nhõm đánh tan Kim Ngạc đấu la. Coi như ngươi là cấp 99 siêu cấp phong hào đấu la thì thế nào? Cho dù nửa chân đạp đến nhập thần cảnh, cũng cuối cùng chỉ là gà mờ mà thôi. Tại viễn cổ thần thú kỳ lân trước mặt, không chịu nổi một kích. Đây cũng quá huyễn khốc. Đây là Trần Ca Tân thu phục sủng vật sao? Quá mạnh mẽ đi. Mã Hồng Tuấn một mặt hưng phấn kêu to nói. Đây là sự thực sao? Ta không có hoa mắt đi. Kim Mạc đấu la bị một cước đá bay rồi. Áo Tư Tạp vuốt vuốt ánh mắt của mình, có chút khó có thể tin. Đầu này thần thú kỳ lân tựa hồ quá mạnh. Đái Mộc Bạch tỉnh táo nói, phát hiện mánh khóe. Bên này Sử Lai Khắc mọi người đã phát hiện mánh khóe. Bên kia Tước Linh các loại trong lòng người cũng đã dâng lên kinh đào hải lãng. Tại kỳ lân thần thú vừa mới xuất hiện nháy mắt, trong cơ thể của bọn họ thần thú huyết mạch lực lượng liền sôi trào lên. Mặc dù đầu này viễn cổ thần thú là kỳ lân, không phải bọn hắn tiên tổ tiền bối, nhưng là đây chính là bước vào thần cảnh thần thú. Trên thế giới này là tuyệt vô cận hữu, hoặc là nói không nên xuất hiện. Khụ khụ khụ, phốc phốc, Kim Ngạc đấu la đột nhiên phun ra một cái nồng đậm máu tươi. Không riêng gì bởi vì thụ thương, càng nhiều hơn chính là hắn thua ở Ngọc Trần thụ thương. Hơn nữa còn thua không hiểu thấu, cái này khiến trong lòng của hắn tiếp nhận đả kích cực lớn. Cái kia kỳ lân thần thú đang nghĩ thừa thắng xông lên, tiếp tục công kích Kim Ngạc đấu la. Ngọc Trần thanh âm lại đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của nó, ngăn cản nó tiếp tục công kích Kim Ngạc đấu la. Kỳ lân thần thú nghi ngờ nhìn về phía Ngọc Trần, không biết đạo Ngọc Trần tại sao phải ngăn cản nó. Bất quá vẫn là nghe theo Ngọc Trần mệnh lệnh, không có tiếp tục công kích. Ngọc Trần từ hắn mình ý nghĩ, cái này Kim Ngạc nhiều lần ra tay với hắn, hắn muốn giữ lại Kim Ngạc, chờ sau này thực lực mình cuối cùng cường đại, tự tay giải quyết hắn. Hừ, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Kim Ngạc đấu la nhìn thấy Ngọc Trần nhìn mình chằm chằm, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dạng.